Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về nơi núi rừng sâu xa gấp lui mà ra, hô, hừng hực hỏa quang, ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, truy đuổi mà đi, khụ khụ, cái phế vật này, coi như có lương tâm. Nhìn thấy một màn này, Chu Diễm trong lòng an tâm một chút, có điều, gia hỏa này tu luyện công pháp, xác thực bá đạo, không chỉ có phòng ngự siêu quần, khôi phục năng lực càng là khủng bố, Chu Diễm tự lẩm bẩm, vừa mới, hắn liều mạng thụ thương, đem ngũ phẩm linh phù thôi động, mới miễn cưỡng đỡ được Sở Vân Hùng công kích, đổi lại những người khác, sớm đã cái xác không hồn. A, đột ngột, Chu Diễm nhướng mày, hắn mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, tựa hồ đang đến gần. Mặc kệ, rời đi trước chỗ này lại nói, chương 1369, áo đen lão giả, Chu Diễm thu liễm khí tức, lặng lẽ tìm tòi, hướng về bên ngoài thung lũng đi đến, mà tại cùng thời khắc đó, tại ngoài sơn cốc một bên khác, một tên dáng người khôi ngô tráng hán, bất ngờ ngừng lại, tại bên cạnh hắn, thì đứng vững một vị áo đen lão giả, còng lưng thân eo, thân thể gầy còm, hai viên như chuông đồng trong mắt, quay tròn loạn chuyển, Vương thống lĩnh, phía trước có động tĩnh. Tráng hán chỉ về đằng trước, trầm giọng nói ra, nghe vậy, Vương thống lĩnh ánh mắt liếc nhìn tứ phương, cuối cùng rơi vào một gốc cổ thụ phía trên, ở bên kia, trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, thân hình khẽ động, dậm chân hướng về phía trước, rất nhanh, bọn họ tìm tới một cái ẩn nấp sơn động, giấu kín tại trong bóng tối, tiểu tử kia cần phải ngay ở chỗ này, Vương thống lĩnh híp mắt lại, trong đôi mắt phát ra u lục lộng lẫy, khiến người ta rùng mình, oanh, sau một khắc, hắn thả người vọt lên. Một chưởng đánh vào sơn động cửa vào, bành, một tiếng vang trầm bên trong, cửa đá nổ tung, bụi mù tỏ khắp, không tốt, Chu Diễm sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về một bên chuyển dời, muốn chạy trốn, hưu hưu hưu, thế mà, ngay tại lúc này, mấy cái chi độc tiễn xé gió đánh tới, đính tại trước người hắn trên mặt đất, đinh đinh đang đang, mũi tên bắn ở trên người hắn, phát ra đinh đinh đinh nhẹ vang lên, vẫn chưa tạo thành thương tổn, gặp một màn này. Vương thống lĩnh trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, chợt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Diễm, lạnh lùng mà hỏi, người tu luyện, chính là huyền giai sơ cấp thiết bố sam, phòng ngự cực mạnh, cho dù là tầm thường đao kiếm, hoặc là linh đan cảnh cường giả, trong thời gian ngắn đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, không tệ, Chu Diễm gật đầu thừa nhận, ha ha, thật sự là vận khí a. Vương thống lĩnh nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Chu Diễm, liếm láp lấy bờ môi nói ra, thiết bố sam tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là, lại có phá giải chi pháp, biện pháp gì? Chu Diễm mặt lộ vẻ vui mừng, ta có thể nói cho ngươi, bất quá, ngươi đến giao ra linh phù. Vương thống lĩnh từ tốn nói, chỉ cần ngươi chịu giao ra linh phù, ta thì tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Cái này, Chu Diễm chần chờ, loại sự tình này, hắn ngược lại không phải là làm không được, nhưng mấu chốt là, linh phù trân quý, hắn không nỡ, cho ta lấy ra đi. Vương thống lĩnh lạnh hừ một tiếng, cong ngón búng ra, sưu, một đạo kình khí bắn ra, trong nháy mắt bắn vào Chu Diễm trong tay, cái này linh phù, quả nhiên không tầm thường, Vương thống lĩnh cẩn thận chu đáo lấy linh phù, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn tuy nhiên không biết hàng, nhưng cũng minh bạch cái này linh phù không thể coi thường, lập tức, hắn đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem linh phù đoạt lấy, ông, trong chốc lát, Vương thống lĩnh cảm giác được chân nguyên trong cơ thể sôi trào, giống như là ăn xuân dược một dạng. Hưng phấn không thôi, ha ha ha, bực này linh phù, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a, nếu là ta có thể có được nó, tu vi chắc chắn tăng nhiều, Vương thống lĩnh trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng, hận không thể lập tức đem linh phù thôn vệ, bạch, bỗng nhiên, ánh mắt hắn thoáng nhìn, rơi vào Chu Diễm trên thân, hắc hắc cười quái dị nói, đã ngươi như thế khẳng khái, như vậy, ta cũng đưa ngươi một trận cơ duyên đi, ngươi nguyện ý chủ động hiến tế cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thậm chí, có thể ban cho ngươi một viên linh đan. Vương thống lĩnh nói xong, trong mắt mang theo vẻ trêu tức, một bộ ăn chắc Chu Diễm biểu lộ, ngươi. Khinh người quá đáng, Chu Diễm cắn răng, giận không nhịn nổi. Cái này Vương thống lĩnh, quả thực tán tận lương tâm, không có chút nào tính người. Khinh người quá đáng, Vương thống lĩnh cười ha ha một tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm đùa cợt, châm chọc nói, thằng nhãi con, ngươi cho rằng ta ngốc sao, bực này cao cấp linh phù, giá trị to lớn. Làm sao có thể sẽ cho ngươi cái phế vật này, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, nếu không, đừng trách ta không thương Hương Tiết Ngọc. Vương thống lĩnh một mặt băng lãnh, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cây dao găm, gác ở Chu Diễm trên cổ, xùy rồi, hàn mang chợt hiện, nhất thời, Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy, dường như bị dọa phát sợ. Ha ha, tiểu tử, đừng giả bộ, ta biết, ngươi cái phế vật này trên thân, có hộ thể bảo giáp. Vương thống lĩnh cười lạnh liên tục, từng chữ từng câu nói, đã ngươi biết, còn dám uy hiếp ta. Chu Diễm cắn răng, trong lòng thẹn quá hóa giận, ít lải nhải, vương thống lĩnh thần sắc băng lãnh, trong mắt sát cơ bắn tung tóe, ta đếm ba tiếng, nếu là ngươi không giao ra linh phù, vậy liền đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, vương thống lĩnh chậm rãi giơ chủy thủ lên, phốc, một giây sau, dao găm đâm xuyên da thịt, máu tươi chảy xuôi đi ra. Ta nói, Chu Diễm kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng hô, linh phù tại trên người của ta, tại trên người của ta. Ồ, vương thống lĩnh hai mắt tỏa sáng, ở đâu? Tranh thủ thời gian cho ta. Tại, Chu Diễm do dự một chút, sau cùng khẽ cắn môi, đưa tay hướng lồng ngực sờ soạn, soạt, đột nhiên, thân hình hắn lắc lư, vậy mà hướng ra sơn động, phi tốc chạy trốn, đáng chết. Vương thống lĩnh mắng to một tiếng, cũng không để ý đến thân phận, thả người đuổi theo ra, thế mà chạy, chẳng lẽ trên người hắn, cũng không có linh phù. Gặp một màn này, nam tử to con kia ngây ngẩn cả người, có chút không tin. Vương thống lĩnh truy đi ra, xem ra, tên kia thật sự là một đầu con người kiên cường, không hổ là vương thống lĩnh tự mình dẫn đội võ sư đoàn, phần này đảm lượng, đúng là hiếm thấy. Một đám võ giả nghị luận ầm ĩ, đối với Chu Diễm phản kháng hành động, bọn họ có chút tán thưởng, dù sao, mặc cho ai bị người bức bách, cũng sẽ không chịu thua. Ha ha, con người kiên cường. Nghe vậy, một tên thanh niên lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, tiểu tử này sợ là điên rồi, hắn cho là mình trên thân, mặc một bộ linh phù, liền có thể cùng thần ba bảy trọng võ giả địch nổi sao? Điều đó không có khả năng, trừ phi hắn là tông sư võ giả, bằng không mà nói, chắc chắn thất bại. Không sai, vương thống lĩnh thế nhưng là thần bà tám trọng đỉnh phong võ giả, mà lại, hắn tu luyện kim chung tráo, tường sắt công, đao thương bất nhập. Nghe nói, vương thống lĩnh tu luyện hơn 20 năm, trải qua 9 lần sinh tử ma luyện, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Tại vương thống lĩnh dưới tay, liền xem như thần ba lục trọng cao thủ, đều sống không qua ba chiêu, huống chi là cái phế vật này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều tại chê bai Chu Diễm. Hiển nhiên, bọn họ đối vương thống lĩnh tràn đầy kính sợ. Hừ, phế vật chung quy là phế vật. Vương thống lĩnh cười lạnh một tiếng, không có chút nào đem Chu Diễm để vào mắt. Sưu, đang khi nói chuyện, chân tay hắn đạp một cái, thả người mà ra, trong chớp mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Vương thống lĩnh tốc độ quá nhanh, nếu như vậy căn bản trốn không thoát. Ai, tiểu tử này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thấy thế, mọi người thở dài liên tục, một trận tiếc hận. Bọn họ đều là theo Chu Diễm, chuẩn bị kiếm một chén canh. Hiện tại, Chu Diễm chết rồi, bọn họ chẳng phải là không vui một trận. A, đây là, chợt, một người trong đó ánh mắt mãnh liệt tỉnh, một mặt kích động. Từng, những người khác theo người kia chỗ xem phương hướng nhìn qua, nhất thời trừng lớn hai mắt, một mặt chấn kinh, cốc linh khí nồng nặc ba động, chẳng lẽ là linh thảo, đi mau, đi xem một chút. Chương 1370, linh thảo. Ngay sau đó, mọi người ào ào quay người, hướng về sơn động lao đi. Hô, trong sơn động, sương mù dày đặc cuồn cuộn, che đậy ánh mắt. Nơi này là, Chu Diễm dương mắt quét qua, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Linh thảo, linh thảo, Chu Diễm hai mắt tỏa ánh sáng, khuôn mặt đỏ lên, mừng rỡ vạn phần. Linh thảo, ẩn chứa mãnh liệt linh khí, một gốc phổ thông linh thảo, đủ để cho võ giả tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Lại càng không cần phải nói, cái này trong sơn động, còn có thật nhiều linh thảo. Ha ha, không nghĩ tới, ta vậy mà có thể thu được một gốc linh thảo. Chu Diễm cười như điên, khuôn mặt hiển hiện vẻ kích động. Hư, trong nháy mắt tiếp theo, hắn bóng người lấp lóe, phóng tới một gốc linh thảo. Ầm ầm, thế mà, hắn vừa tới gần linh thảo, một cổ cuồn cuộn dồi dào lực lượng, theo bốn phương tám hướng vọt tới, hung hăng đụng vào thân thể của hắn phía trên. Răng rắc, một tiếng vang giòn truyền ra, Chu Diễm cánh tay phải cốt cách vỡ nát, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, chợt, cả người té ngã trên đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tê, những linh thảo này, làm sao lợi hại như vậy? Chu Diễm hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt, lúc trước hắn phát giác không ổn, kịp thời rút lui, bằng không mà nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản ngăn cản không nổi, xem ra, không chỉ là linh phù, liền linh thảo đều có linh tính. Chu Diễm tự lẩm bẩm, ý nghĩ này vừa ra, hắn nhất thời biến đến kích động lên, nếu như, cái này trong sơn cốc, toàn bộ là linh thảo, chỉ cần hắn đem những linh thảo này thu thập lên, nhất định có thể đổi được đại bút tài nguyên, từ đó cấp tốc đột phá. Nghĩ tới đây, hắn cũng không ngồi yên nữa, giãy dụa lấy bò người lên, hướng về linh thảo đi đến. Rất nhanh, hắn tìm đến một gốc hỏa diễm liên hoa. Hỏa diễm liên hoa, Chu Diễm nhíu mày, hỏa diễm liên hoa chính là thánh dược chữa thương, nếu là luyện chế thành đan, càng có thể tăng tốc võ đồ đột phá võ sĩ tốc độ. Đáng tiếc, ngọn lửa này liên hoa bên cạnh lại có một cái dữ tợn độc hạt, thủ hộ lấy nó. Tiểu Đông Tây, cái này có thể là đồ tốt, giữ lấy đưa cho mẫu thân chữa bệnh đi. Chu Diễm con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu, ông, sau một khắc, hắn đưa tay rút kiếm, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, huy kiếm chém về phía độc hạt, phanh phanh phanh, gần như đồng thời, Chu Diễm thi triển hổ khiếu quyền pháp, hướng về độc hạt công tới, trống, ngao ô, theo quyền phong gào thét, độc hạt bị đánh liên tục bại lui, miệng ói máu đen, nhưng nó vẫn như cũ không chịu buông tay, liều mạng ôm lên hỏa diễm liên hoa, súc sinh, cho lão tử buông tay. Gặp một màn này, Chu Diễm giận tím mặt, bá bá bá, sau một khắc, Chu Diễm thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo huyễn ảnh, vây quanh độc hạt, du tẩu không nghỉ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt vang vọng, độc hạt bụng, bị vạch ra một đạo sâu đạt hơn tấc vết thương, độc dịch bay tứ tung, nghiệt chướng, chịu chết đi. Thấy thế, Chu Diễm mắt tỏa tinh quang, thân như báo săn, vồ giết tới, keng. Thế mà, ngay tại lúc này, một trận kim qua giao minh âm thanh đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Vương thống lĩnh tay cầm một thanh trường mâu, lăng không đâm tới, oanh, một cổ ngập trời khí tức hung sát, cuốn tới, Vương thống lĩnh trong tay, trường mâu phun ra nuốt vào, sắc bén như điện, như muốn xuyên qua hư không, làm cho người rùng mình. Cái gì? Chu Diễm thần sắc kịch biến, liên tiếp lui về phía sau, phốc phốc, sau một khắc, trường mâu rơi xuống, chính bên trong độc hạt cái cổ, bành, cự lực bắn ra, độc hạt đầu nổ tung, thi thể tách rời, ha ha. Vương thống lĩnh thật là uy phong, quả nhiên, vương thống lĩnh mới là nơi đây chủ nhân, tiểu tử kia không biết sống chết, dám cùng vương thống lĩnh cướp đoạt linh thảo, quả thực muốn chết. Nhìn thấy một màn này, trong sơn động những người khác, nguyên một đám hưng phấn lên, vương thống lĩnh, là bọn họ đám người này bên trong, một vị duy nhất võ sư, đồng thời, vương thống lĩnh làm người hào sảng đại khí, đãi ngộ thật tốt, bởi vậy, một đám người đối với hắn, cực kỳ tôn sùng. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vương thống lĩnh ánh mắt thoáng nhìn qua ngã xuống đất Chu Diễm, lo lắng hỏi, đa tạ vương thống lĩnh ân cứu mạng. Chu Diễm cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng bái tạ, không cần khách sáo. Vương thống lĩnh khoát tay áo, tiếp tục nói, tòa sơn cốc này, nguy cơ bụi bụi, ngươi một mình tiến vào, thực sự quá nguy hiểm, đây là ngươi nên được khen thưởng. Nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc bài, ném cho Chu Diễm. Chu Diễm cầm lấy xem xét, chỉ gặp trên đó viết, nhất đẳng huân sĩ, bốn chữ. Nhất đẳng huân sĩ, Chu Diễm sững sờ, có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ, đây là vương thống lĩnh giúp ta xin, không sai, vương thống lĩnh gật đầu, giải thích nói, nhất đẳng huân sĩ, là ta Nam Dương quận tối cao vinh diệu, có thể hưởng hậu đãi ngộ, tiểu huynh đệ, ngươi mới đến, có lẽ không rõ ràng, cách mỗi trăm năm, Nam Dương quận võ học điện sẽ tổ chức một lần khảo hạch đại điển, mà ngươi nắm giữ nhất đẳng huân sĩ huy chương, có thể miễn thí tiến vào võ học điện tu hành, cái gì? Nghe được vương thống lĩnh giải thích, Chu Diễm toàn thân run rẩy dữ dội, nhất đẳng huân sĩ, vậy mà như thế trân quý, tiểu huynh đệ, võ học điện khảo hạch đại điển lập tức liền muốn bắt đầu, ta cáo từ trước, vương thống lĩnh chắp tay, vội vàng rời đi, hắc hắc, cái này nhất đẳng huân sĩ huy chương, ngược lại là rất không tệ, Chu Diễm nắm tay bên trong huy chương, cười hắc hắc, tiểu tử, đừng ngốc vui vẻ, lúc này thời điểm, mèo đen ló đầu ra đến, lạnh lùng quét Chu Diễm liếc một chút, quát lớn. Đi nhanh lên, nơi này khoảng cách võ học điện quá gần, dễ dàng bị người phát hiện, đến lúc đó liền phiền toái. Mèo đen tuy nhiên chỉ có con non kích cỡ tương đương, nhưng thực tế chiến đấu lực, có thể xưng kinh người, thậm chí có thể địch nổi võ sư. Mà lại, hắn còn hiểu được các loại yêu thuật, chiến lực càng mạnh. Tiểu Hắc, đây chính là linh thảo, chúng ta muốn hay không ngắt lấy, Chu Diễm chần chờ nói, ngu xuẩn, chỉ là mấy cái gốc linh thảo, lại giá trị cho chúng ta xuất thủ sao? Mèo đen khinh miệt nhìn Chu Diễm liếc một chút, biểu môi nói ra, võ học điện bên trong, bảo vật vô số, so những thứ này đồ bỏ đi tốt hơn nhiều, ngươi còn không mau đuổi theo. Sau khi nói xong, mèo đen thả người nhảy lên, nhảy đến linh thảo bên cạnh, duỗi trảo khai quật, Chu Diễm trong lòng giật mình, vội vàng đuổi theo. Nửa nén hương sau, đáng chết, nhanh như vậy liền bị người nhanh chân đến trước rồi. Một lát sau, Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, hắn nguyên bản định thừa dịp loạn đánh lén một phen, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, trong sơn động thế mà ẩn giấu đi những người khác, đem linh thảo đều ngắt lấy. Hừ, chờ ta được đến những linh thảo này, thực lực tăng nhiều, nhất định phải để ngươi chịu không nổi. Chu Diễm hận hận nhìn lấy chỗ hang núi kia. Sưu, sau một khắc, Chu Diễm bàn chân đạp đất, nhún người nhảy lên, muốn đuổi kịp đi, đem tên kia đạo tặc tru sát. Thế mà, còn chưa chờ hắn cất bước, oanh, một trận khủng bố khí lãng đột nhiên bộc phát ra, rõ ràng là Vương thống lĩnh giết độc hạt về sau, lần nữa hướng hắn đánh tới. Không tốt, Chu Diễm thần sắc khẽ biến, thân hình nhanh lùi lại, tránh thoát. Cùng lúc đó, cổ tay lật qua lật lại, một cái dao găm lặng yên hiển hiện. Ừm, bỗng nhiên, Chu Diễm đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia gốc linh thảo, thế mà hư không tiêu thất, dường như dung nhập trong đất bùn đồng dạng, tìm dấu vết vô tung. Chương 1371, tranh đoạt, chuyện gì xảy ra? Chu Diễm lơ ngơ, mà lúc này, mặt khác ba chỗ trong sơn động, cũng lần lượt có người xông ra, bọn họ đều là nhìn thấy màn này, là ai? Đem linh thảo giao ra đây cho ta, chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám lén xông vào cấm địa, tội đáng chết vạn lần. Trong chốc lát, mọi người cùng xoát xoát nhìn chằm chằm Chu Diễm, hiểu lầm, cái này tuyệt không phải ta làm. Chu Diễm thần sắc bối rối, liên tục khoát tay, bớt nói nhảm, đem linh thảo giao ra. Có người hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng gào thét, là ngươi, đem linh thảo giao ra. Ngay tại lúc này, một cái âm thanh lạnh lẽo đột nhiên truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một đạo khôi ngô to con thân thể, chính đứng ở trước sơn động, rõ ràng là một đầu thiết giáp mang ngưu. Cái này, đây là thiết giáp mang ngưu, nó thế mà tỉnh lại. Chu Diễm dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng trốn đến Vương thống lĩnh sau lưng. Thiết giáp mang ngưu, nghe vậy, Vương thống lĩnh nhíu mày lại, đầu này thiết giáp mang ngưu, chính là võ giả cảnh giới, mà lại da dày thịt béo, phòng ngự lực siêu phàm, cho dù là hắn, cũng không làm gì được. Vương thống lĩnh, nơi này linh thảo đều đã bị người nhanh chân đến trước, mà lại, ngài vừa mới cũng nhìn thấy, cái kia gia hỏa, căn bản không phải nhất đẳng hung sĩ, liền nhất đẳng hung sĩ đều không phải là, nếu không phải ta phản ứng kịp thời, chỉ sợ sớm đã tán thân thú bụng. Chu Diễm nhãn châu xoay động, đột nhiên chỉ hướng xa xa mèo đen, lời vừa nói ra, mọi người ào ào thuận thế nhìn lại, tên tiểu súc sinh này thật sự là to gan lớn mật, thế mà dám gạt chúng ta. Vương thống lĩnh, bực này bại loại lưu trên đời này, tất thành tai họa, không cần ngài động thủ, từ ta tự mình chém hắn. Nguyên một đám gầm thét liên tục, rất hiển nhiên, những người này đã sớm hoài nghi Chu Diễm, chỉ bất quá kiên kỵ Vương thống lĩnh, cho nên không dám vọng động mà thôi. Hiện nay, Chu Diễm chính mình lộ hãm, gây nên công phẫn, nhất thời để bọn hắn tìm được cớ. Bá bá bá, chỉ một thoáng, bảy tám đạo công kích gào thét, tàn nhẫn xảo trá, kính bắn thẳng về phía Chu Diễm. Đáng chết, Chu Diễm mắng to một tiếng, sau đó, không chút do dự thi triển cửu u quỷ đế quyết, đem trong đan điền còn sót lại âm sát cương khí, toàn bộ quán chú đao nhận phía trên, đột nhiên vung vẩy mà ra, phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, hai tên thanh đồng vệ gặp nạn, nguyên cả cánh tay đều bị chém đứt, máu me đầm đìa. Hừ, tiểu tử, lại dám thương tổn ta thiết kỵ doanh người. Vương thống lĩnh trong mắt lóe lên một tia lửa giận, chợt nâng lên nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Chu Diễm lồng ngực. Cút! Chu Diễm trên mặt không kiên nhẫn, một kiếm đánh xuống, keng, kim thiết va chạm chi âm vang lên, Chu Diễm cánh tay rung lên, thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại. A, Vương thống lĩnh khẽ giật mình, gã thiếu niên này, thực lực không kém a, thằng con hoang, ngươi muốn chết. Vương thống lĩnh lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt lóe ra dày đặc sát cơ, chân tay hắn đạp thật mạnh chỗ, giống như báo săn một dạng, trong nháy mắt lớn đến gần, một quyền rơi xuống, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hung hãn dị thường. Cẩn thận, Chu Diễm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vị này Vương thống lĩnh, võ công thâm bất khả trắc, tuyệt đối là nhị phẩm luyện dược sư, mà lại, tự hồ vẫn là võ sư cấp tồn tại. Phá quân giết, ngay sau đó, Chu Diễm không dám thất lễ, chân nguyên toàn thân phồng lên, ngưng tụ tại trên trường kiếm, anh dũng nghênh tiếp. Bành, ngột ngạt tiếng vang bên trong, Vương thống lĩnh ngược lại lùi lại mấy bước, ánh mắt ngưng trọng, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vương thống lĩnh trên mặt tràn ngập rung động, phải biết, hắn vừa mới một quyền kia, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đổi lại người bình thường, cho dù là tam phẩm võ đồ, đều muốn trọng thương thổ huyết, mà Chu Diễm, bất quá thần ba lục trọng, thế mà chặn. Vương thống lĩnh, ngươi biết ta? Chu Diễm mặt lộ vẻ kinh ngạc, ừm. Vương thống lĩnh khẽ vuốt cằm, chợt lắc đầu, xem ra ngươi cũng là võ đồ, trách không được có thể theo dưới mí mắt ta, cướp đi linh thảo, tiểu tử, giao ra linh thảo, tha cho ngươi một mạng. Nếu không, giết chết bất luận tội, vương thống lĩnh quát lạnh nói, hừ, mơ tưởng, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, cũng không hé miệng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vương thống lĩnh trong mắt sát ý bắn tung tóe, ầm ầm, sau một khắc, hắn toàn thân khí tức biến đổi, hóa thành một tôn cao đến hai trượng cự nhân, tôn này cự nhân, toàn thân da thịt ngăm đen, gân cốt nhô lên, như là cầu long chiếm cứ, lộ ra một cổ cuồng bạo, ngang ngược khí tức, tiểu tạp chủng, để mạng lại đi. Vương thống lĩnh hét lớn một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, một chân đá ra, sắc bén bá đạo, giống như quất roi hư không, răng rắc, mặt đất vết rách lan tràn, kình phong cuốn tới, thổi đến Chu Diễm y phục bay phất phới, thật mạnh công kích, Chu Diễm đồng tử co vào, cảm nhận được nguy hiểm, không chút do dự rút kiếm ngăn cản, keng, một tiếng giòn kêu, Chu Diễm nứt gan bàn tay, kém chút cầm không được trường kiếm, bóng người chật vật, lão đảo lui lại, đây chính là thiết giáp ma ngưu sao? Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, đầu này ma ngưu, thực lực khủng bố, một khi phát cuồng, quả thực như là hồng hoang cự thú đồng dạng, hung diễm ngập trời, thằng con hoang, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, có lẽ có thể bảo trụ một mạng, vương thống lĩnh cười lạnh liên tục, ta sẽ không bỏ qua, Chu Diễm trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, hắn thân đạt võ đồ, lại tu hành cửu u quỷ đế quyết, nhục thân mạnh mẽ, nắm giữ nghịch phạt vũ binh tư chất, làm sao có thể sẽ từ bỏ, ngu xuẩn mất khôn. Vậy liền đi chết đi, vương thống lĩnh giận tím mặt, lần nữa thôi động chân nguyên, ầm ầm, chỉ nghe một trận kịch liệt tiếng vang, bốn phía bụi mù phấn khởi, loạn thạch sụp đổ, một tôn cao đến năm trượng cột điện bằng sắt, chậm rãi xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, giết, vương thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, cột điện bằng sắt ầm vang nện xuống, như là vạn cân rơi xuống đồng dạng, xoạt xoạt, chung quanh vách đá, đều không chịu nổi cổ lực lượng này, từng khúc rạn nứt, đổ sụp vỡ nát, lực lượng thật đáng sợ. Chu Diễm sắc mặt đại biến, nhưng hắn không có chạy trốn, ngược lại giơ kiếm ngăn cản, keng, kiếm phong cùng cột sắt va chạm, tia lửa tung tóe, phốc phốc, sau một khắc, trường kiếm tuột tay, Chu Diễm miệng phun máu tươi, thân thể càng giống như đạn pháo bay ra ngoài, loãng xoảng, cuối cùng, đâm vào sơn động trên vách tường, qua, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, bản thân bị trọng thương, tê, thấy cảnh này, còn lại mấy tên võ đồ, tất cả đều hoảng sợ. Hít vào khí lạnh, đây chính là thần ba lục trọng A, vậy mà gánh không được vương thống lĩnh một kích, vương thống lĩnh, người này quá mạnh, chúng ta ngăn không được, mời nhanh chóng bẩm báo phủ chủ đại nhân, để phủ chủ đại nhân định đoạt, một tên võ đồ run rẩy nói ra, cái gì? Phủ chủ đại nhân đang bế quan, ta chờ không nên quấy nhiễu, vương thống lĩnh nghe vậy, hơi biến sắc mặt, nhưng hắn dù sao thân phận đặc thù, quyền hành cực nặng, cho dù là phủ chủ đại nhân cũng muốn bán hắn một phần chút tình mọn, bởi vậy, hơi suy tư một lát sau, liền mở miệng phân phó, lập tức truyền lệnh xuống, tất cả hộ vệ nghe lệnh, cho ta bắt sống, tuân mệnh, đông đảo thủ vệ cùng nhau ôm quyền, ha ha, tiểu tử, lần này ngươi mọc cánh khó thoát, giờ phút này, một bên thiết giáp ma ngưu, lại là dữ tợn vừa cười vừa nói, ha ha, vận khí của ta không tệ, đúng lúc gặp phải một đám ma ngưu, bỗng nhiên, Chu Diễm đứng dậy, khóe miệng phát ra một vệt đường cong. Đạm mạc nhìn trước mắt bọn này ma ngưu, ngươi muốn làm gì? Thấy thế, vương thống lĩnh nhướng mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Chương 1372, tổn thất nặng nề. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Chu Diễm bắp thịt cả người bành trướng, gân cốt long cong kêu. Sau đó, hắn lại cứ thế mà kéo đứt bên hông một sợi dây thừng. Ngay sau đó, hai tay đột nhiên phát lực, dùng cái kia dây thừng làm thành nút buộc, cột vào cổ của mình chỗ. Sau một khắc, Chu Diễm như là một viên túi thuốc nổ giống như điên cuồng thiêu đốt, đem bắp thịt toàn thân hoàn toàn tan vỡ, từng khối bắp thịt hóa thành tro tàn bay xuống, nhưng làn da tầng lại bao trùm thật dày cương giáp, rõ ràng là cương giáp long tượng công tầng thứ hai. Cương giáp long tượng công tu luyện tới tầng thứ hai về sau, cả người như là cự hình long tượng. Giờ phút này, Chu Diễm trợn mắt tròn xoe, như là một tôn ma thần giống như, hắn đột nhiên nhấc chân, hung hăng đạp lên mặt đất, xoạt xoạt, kiên cố vô cùng tảng đá xanh bị dẫm nát, lõm đi xuống, hình thành một quả bóng đá lớn nhỏ hố sâu. Chu Diễm tốc độ trong nháy mắt tăng vọt hơn gấp 10 lần, giống như một viên lưu hành xẹt qua hư không. Trong chốc lát, Chu Diễm xông qua cái này đến cái khác thủ vệ, mỗi một bước đều mang đi một cái mạng. Trong chớp mắt, hơn 10 vị thủ vệ chết oan chết uổng, đáng chết. Thấy tình cảnh này, vương thống lĩnh giận tím mặt, Hắn không ngờ rằng Chu Diễm vậy mà lại lựa chọn tự bạo, dẫn đến thủ hạ của hắn tổn thất nặng nề. Một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn từ đó nhảy ra, cái này nhân thân khoác cương thiết chiến y, gánh vác hai thanh quang nhận đao, uy phong lẫm liệt. Chu Diễm, ngươi muốn giết ta? Quả thực si tâm vọng tưởng, hôm nay liền để ngươi biết cái gì mới gọi chân chính võ giả. Vương thống lĩnh hừ lạnh liên tục, nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt tràn ngập miệt thị. Trong mắt hắn, Chu Diễm cùng con kiến hôi không khác. Chết đi cho ta! Vương thống lĩnh hét lớn một tiếng, nắm tay phải đột nhiên huy động, nhất thời một cổ đáng sợ khí kình ngưng tụ tại quả đấm của hắn phía trên, hướng về Chu Diễm phủ đầu đập tới. Một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể tùy tiện đánh chết ba đầu trâu. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Diễm một chưởng vỗ ra, oanh, quyền chưởng đụng nhau, tuôn ra đinh tai nhức óc tiếng vang, đăng đăng đăng. Vương thống lĩnh kêu rên vài tiếng, sắc mặt biến đến trắng bệch vô cùng, bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, hắn lão đảo ngược lại lùi lại mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Từng tình cảnh này lệnh hắn khẽ nhíu mày. Hắn nguyên bản nhận định bằng vào chính mình siêu phàm cấp thực lực đối phó Chu Diễm dư xài, nhưng bây giờ lại là phản đi qua. Ngươi làm sao lại đột phá đến siêu phàm cảnh giới? Vương thống lĩnh sắc mặt âm trầm, trong con ngươi lóe ra nghi hoặc. Tại hắn trong ấn tượng, Chu Diễm chỉ là một cái phế vật, ngày bình thường ăn uống cá cược chơi gái, mọi thứ tinh thông, theo lý thuyết loại này đồ bỏ đi tuyệt không có khả năng đột phá đến siêu phàm cảnh. Phải biết, coi như tại Hoa Hạ, siêu phàm cảnh đều là loại phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ha ha, ta đột phá đến siêu phàm cảnh, ngươi tự hồ thật bất ngờ. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, ánh mắt băng hàn. Vương thống lĩnh, ngươi nhớ kỹ, ta không chỉ có sẽ đột phá đến siêu phàm cảnh, còn sẽ giết ngươi, thay cha báo thù rửa hận. Nghe nói lời ấy, Vương thống lĩnh đầu tiên là sững sờ, chợt ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, chỉ là một cái công tử bột, lại dám tuyên bố giết ta. Chu Diễm a Chu Diễm, ngươi quả nhiên não tàn, đã dạng này, vậy ta thì đưa ngươi đi chết. Vừa dứt lời, Vương thống lĩnh đột nhiên vọt lên, nhảy lên hơn 10 mét, giống như mảnh hổ hạ sơn đồng dạng, lần nữa nhào về phía Chu Diễm. Bạch, Vương thống lĩnh đùi phải thẳng băng, quét ngang mà ra, sắc bén vô cùng. Ầm, cái này một chân, vừa nhanh vừa mạnh, dường như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hung mãnh bá đạo. Thế mà Chu Diễm chỉ là duỗi ra một cái tay trái, nhẹ nhõm chặn công kích. Ngươi! Vương thống lĩnh mở to hai mắt nhìn, đồng tử đột nhiên co lại. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Diễm rõ ràng thụ thương nghiêm trọng, lại vẫn như cũ có thực lực như thế. Phải biết, trước đó, hắn từng tự mình khảo nghiệm qua Chu Diễm thực lực, yếu đáng thương, căn bản không chịu nổi một kích. Mà giờ khắc này, Chu Diễm thực lực vậy mà tăng lên gấp 10 lần, trở nên càng cường hãn hơn. Lạch cạch, sau một khắc, Chu Diễm bắt lấy Vương thống lĩnh chân, đột nhiên trở về kéo một cái, đem hắn rút ngắn trước người. Đáng chết! Vương thống lĩnh sắc mặt biến hóa, muốn tránh thoát, quỳ xuống cho ta. Chu Diễm khẽ quát một tiếng, năm ngón tay thu nạp, răng rắc, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Vương thống lĩnh đầu gối trực tiếp bị Chu Diễm bóp nát, hắn phù phù một tiếng, trùng điệp té ngã trên đất. Vương thống lĩnh, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, sau đó một chân đá ra, ầm, một cước này đá vào Vương thống lĩnh ở ngực, trong nháy mắt lệnh hắn phun máu. Ngươi không phải muốn cầm thi thể của ta đi tranh công mời thưởng sao? Chu Diễm cười lạnh liên tục, lại một cái tát vỗ qua. Ba, thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Răng rắc, Chu Diễm cầm một cái chế trụ Vương thống lĩnh cổ họng, sau đó năm ngón tay phát lực, trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. A, Vương thống lĩnh trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn trước khi chết như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được, hoàn toàn không thể tin được. Chính mình đường đường một tên siêu phàm võ giả, thế mà lại thua ở một cái phế vật trên tay. Vương thống lĩnh chết, không, mau trốn! Còn thừa đám binh sĩ hoảng hốt lo sợ, quay người chạy trốn. Muốn chạy trốn? Trốn chỗ nào? Chu Diễm dữ tợn cười một tiếng, lúc này cất bước đuổi theo. Sau một lát, hắn đuổi kịp một tên chạy trốn binh lính. Chết! Chu Diễm đột nhiên nhấc chân, một chân đá bay hắn nửa bên đầu. Ngay sau đó, hắn tiếp tục đuổi phía trên một tên khác binh lính, không lưu tình chút nào, một quyền đánh nổ bộ ngực của hắn. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, mùi máu tươi tràn ngập. Ngắn phút chốc ở giữa, hơn 10 tên binh lính tất cả đều đền tội. Ha ha ha, nhìn lấy đầy đất thi hài, Chu Diễm cất tiếng cười to. Lúc này, hắn đứng tại chỗ, nhìn qua đầy đất thi hài, cảm xúc bành trướng, rốt cục đột phá đến siêu phàm cảnh. Chu Diễm tự lẩm bẩm, thần tình kích động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể nội mãnh liệt chân khí dâng trào, dường như hồng thủy như vỡ đê, lao nhanh không thôi, mà lại, những thứ này chân khí, xa so phổ thông chân khí còn tinh khiết hơn, càng có linh tính, hiển nhiên, những thứ này chân khí, tất cả đều là nguồn gốc từ Vu Võ Kỹ, đây chính là siêu phàm cảnh sao. Quả nhiên lợi hại, Chu Diễm đôi mắt nở rộ kim mang, như là hai vầng mặt trời chói chang, sáng chói lóa mắt, thực lực của hắn, cũng theo đó tăng vọt, thân thể của hắn lực lượng, đạt đến kinh khủng 160 cân, tốc độ thân pháp của hắn, thì bạo tăng chừng 5 thành, so trước kia nhanh ròng rã gấp 20 lần, mà hắn lực lượng, cũng tăng lên hơn 10 cm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mờ, biến đến khủng bố cùng cực, đây hết thảy, đều là bởi vì hắn hấp thu những quái thú kia thú đan về sau, thú đan chỗ lấy trân quý, ngoại trừ nó năng lượng ẩn chứa hùng hồn bên ngoài, còn có nó hiệu quả đặc biệt, tựa như trước đó, Chu Diễm chỉ là võ giả bình thường, hấp thu yêu thú cấp 3 thú đan, cũng chính là yêu thú cấp 3 thú hạch, chỉ có 10 cm lực lượng tăng phúc, nhưng là hiện tại hắn đã đột phá đến siêu phàm cảnh, hấp thu thú tinh năng lượng, tự nhiên cũng liền trên diện rộng tăng phúc, giờ này khắc này, Chu Diễm cảm giác thân thể của mình lực lượng, đủ để sánh ngang siêu phàm cửu giai cường giả, hiện tại thân thể của ta lực lượng, e là cho dù là siêu phàm thất giai cường giả, cũng không phải là đối thủ của ta. Chu Diễm mặt lộ vẻ vui sướng, tự lẩm bẩm, ta hiện tại chiến đấu lực, so phổ thông siêu phàm bát giai, cũng chỉ kém một đường, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Chương 1373, yêu tinh, không hổ là yêu thú thú tinh. Quá nghịch thiên, Chu Diễm hưng phấn liếm môi một cái, thực lực của hắn bây giờ, có thể nghiền ép đồng dạng siêu phàm thất giai cường giả, nếu là gặp phải siêu phàm cửu giai, hắn cũng có thể chính diện chống lại, thậm chí, nếu là vận dụng được tốt, hắn còn có thể vượt cấp chém giết siêu phàm cửu giai. Lần này, Chu Diễm chỗ lấy bị như thế trí mạng bị thương, cũng là bởi vì đối phương đánh lén, mới sẽ tạo thành loại cục diện này, nếu như đổi lại những người khác, sớm đã vẫn lạc, xem ra, ta nhất định phải tăng cường tu luyện, Chu Diễm thầm thở dài nói, thiên phú của hắn, tuy nhiên rất ưu tú, nhưng còn không đến mức nghịch thiên, dù sao, siêu phàm chi cảnh đột phá, thật là khó khăn vô cùng, mỗi tấn thăng nhất giai đều cần năng lượng khổng lồ chèo chống, mà lại cần nhất định cơ duyên, Chu Diễm hiện tại, thì ở vào bình cảnh kỳ, không có khả năng nhanh chóng đột phá, mà cái thế giới này, cũng không có cái gì tài nguyên tu luyện có thể cung cấp Chu Diễm tu hành, hắn biện pháp duy nhất, chỉ có thể dựa vào hấp thu yêu thú thú hạch, cái này cũng thì dẫn đến, thực lực của hắn bây giờ, vẫn là dừng lại tại siêu phàm thất giai đỉnh phong cấp độ, khoảng cách siêu phàm cảnh giới, vẫn là cách xa nhau một mảng lớn, vương thống lĩnh chết rồi, vương gia quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nhất định phải nhanh rời đi vương thành, bằng không, sớm muộn sẽ có phiền phức, Chu Diễm âm thầm tính toán, chờ chút. Ta có hai viên siêu phàm thất giai sơ kỳ yêu thú nội đan, nếu như có thể ăn vào, có lẽ làm cho ta đột phá đến siêu phàm cửu giai, thậm chí là siêu phàm cảnh giới, nhưng là, ta hiện tại thân thể lực lượng còn rất yếu, coi như phục dụng hai viên yêu thú nội đan, cũng nhiều nhất tăng lên mười mấy kg lực lượng, chút thực lực ấy, còn chưa đủ cùng vương gia quân chống lại a. Xem ra, phải nhanh một chút đột phá siêu phàm cảnh, mới có bảo hộ, bằng không mà nói, một khi gặp phải vương gia quân, chỉ có bị đánh phần, ta nhất định phải nhanh tìm đến thích hợp săn giết mục tiêu, Chu Diễm nhướng mày, ánh mắt lấp lóe, lâm vào trầm tư, ta nhớ được, vương gia trong quân, còn có một cái tên là Lý Nguyên võ giả, thực lực tại siêu phàm bát giai, không biết ta có thể hay không giết chết hắn, Chu Diễm trong lòng hơi động, nhất thời nghĩ đến Lý Nguyên, Lý Nguyên, vương gia quân phó thống lĩnh, siêu phàm bát giai thực lực, chính là vương gia trong quân lâu năm cao thủ, mà hắn, chỉ có siêu phàm thất giai đỉnh phong chiến đấu lực, nếu là gặp phải đối phương, chỉ sợ chỉ có bị tàn sát phần. Nếu như ta thực lực bây giờ, có thể cùng siêu phàm cửu giai sánh ngang, như vậy, đối phó cái kia Lý Nguyên, hẳn là không có vấn đề. Chu Diễm thầm nghĩ đến, lập tức hít sâu một hơi, điều chỉnh một phen hô hấp, bình tĩnh nỗi lòng. Một giây sau, Chu Diễm hóa thành một đạo hắc ảnh, cấp tốc phóng lên tận trời, hướng về cổng thành lao đi. Sưu, Chu Diễm như là mũi tên đồng dạng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền biến mất ở mênh mông trong màn đêm. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân hiển hiện một tầng nhàn nhạt tử sắc quang choáng, làm đến tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt, lướt nhanh như gió đồng dạng. Chu Diễm tại thành tường bên ngoài dừng lại một lát, xác nhận phụ cận không người, lập tức chui vào cổng thành bên trong. Rất nhanh, hắn liền đã tới phủ thành chủ. Vương thống lĩnh chết rồi, thành chủ nhất định giận dữ. Chu Diễm mặt mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần đi vào phủ thành chủ, những cái kia vương gia quân muốn bắt ta, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn vừa mới đi qua phố dài, liền phát hiện chung quanh trống rỗng, không có bóng người. Chuyện gì xảy ra? Chu Diễm trong lòng nghi hoặc. Hắn vừa mới rõ ràng cảm giác, phụ cận có người đang đi tuần, nhưng bây giờ lại là trống rỗng. Chẳng lẽ lại, hắn xuất hiện ảo giác? Xem ra, thành chủ đã phát giác được ta. Chu Diễm sắc mặt ngưng lại. Hắn thực lực bây giờ quá thấp, mặt đối vương gia quân, căn bản không có phần thắng chút nào. Cho nên, hắn chỉ có thể tránh né vương gia quân. Bất quá, vương gia quân trong thành này, khẳng định cũng là bố trí nhãn tuyến. Chỉ cần hắn hơi có dị động, lập tức liền có thể bị bắt tại trận. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ bị chộp tới quân doanh. Chu Diễm nhíu nhíu mày, chợt cắn răng nói, liều mạng, đã các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đang khi nói chuyện, Chu Diễm hai tay kết ấn, trên thân hiện lên một cổ khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, bao phủ phương viên mấy trượng phạm vi, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Một giây sau, Chu Diễm biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một chỗ trong mật thất. Trong mật thất, trưng bày đại lượng các loại đồ vật, nơi này có một gốc ngàn năm nhân sâm, giá trị 30 triệu kim tệ. Ta có thể đem nó bán cho thành chủ, đổi lấy tài phú kết xù. Cái này gốc thất diệp linh chi, ta cũng có thể đem ra làm mồi nhử, đổi lấy tài phú kết xù. Còn có, ta có thể dùng linh khí, đưa chúng nó dược tính lấy ra, đổi lấy đại lượng tiền tài, mua sắm càng nhiều đan dược. Còn có cái này, Chu Diễm duỗi tay nắm lấy một kiện quần áo, chỉ thấy, cái này áo bào, lại là một tấm phù triện, tản ra nhàn nhạt khói xanh, thật mạnh phòng ngự phù triện, không biết giá cả như thế nào. Chu Diễm trong lòng thầm nhủ một tiếng, hắn tùy ý vỡ ra tới, xoẹt, áo lụa phá nát, lộ ra trong đó kim loại khải giáp, tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng, cứng vải khải giáp. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, loại này khải giáp, phòng ngự lực kinh người, cho dù là siêu phàm cửu giai cao thủ, đều chưa hẳn có thể đem đánh nát. Còn có cái này, Chu Diễm lại cầm lấy một thanh kiếm nhận hiện ra màu bạc, sắc bén vô cùng, giống như thần binh lợi khí, lại là một kiện thánh binh cấp bậc bảo kiếm. Chu Diễm ánh mắt trừng tròn vo, trong mắt tràn đầy rung động thần sắc. Thánh binh A, loại bảo bối này, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới, chính mình lại có thể tận mắt thấy. Tốt! Coi như ta hiện tại không có thánh binh, nhưng là, chỉ cần có đầy đủ tiền tài, ta liền có thể nắm giữ thánh binh. Đến lúc đó, ta liền có thể cùng vương gia quân chính diện giao phong. Chu Diễm trong lòng kích động, còn có cái này, đây là một khối ngọc thạch, đây là một khối linh mục, bất quá, phẩm chất chỉ có lục giai, chỉ có thể làm túi trữ vật sử dụng. Còn có cái này, Chu Diễm liên tiếp lật ra mấy kiện bảo vật, đều là giá trị liên thành. Những bảo vật này hiệu quả, có làm cho siêu phàm cảnh võ giả, ngắn ngủi tăng lên thực lực, có thể tăng cường võ kỹ uy lực, có thể tăng lên lực công kích, có thể tăng lên tinh thần lực. Những bảo vật này, nếu là cầm tới phòng đấu giá, tuyệt đối là giá trị liên thành, thậm chí, có thể đổi lấy một cái thánh đan. Chu Diễm khắp khuôn mặt là vẻ cuồng nhiệt. Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới vương gia quân tổng bộ vị trí, sau đó trực tiếp đem hang núi kia móc ra, lại từ cho chạy trốn. Bây giờ vương gia quân chính tại thành trì chung quanh tìm tòi ta, nếu là lại trì hoãn một trận, khẳng định sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Cho nên, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, mau mau rời đi nơi này, tiến về vương gia quân tổng bộ. Chu Diễm tâm niệm nhất động, lập tức rời đi thành trì, hóa thành một luồng khinh yên, biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Sáng sớm hôm sau, Chu Diễm tại một đầu trên đường phố rộng rãi chạy vội, tốc độ cực nhanh, đảo mắt thì biến mất không thấy tung tích. Ước chừng một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Chương 1374, tổng bộ, chỉ thấy tại phía trước, có một tòa thật to phủ đệ tọa lạc lấy, chung quanh canh phòng nghiêm ngặt, người qua lại như mắc cưỡi, mà lại, tại phủ đệ chung quanh, còn treo rất nhiều cờ xí, phía trên viết Vương Phủ hai chữ, xem ra, đây cũng là vương gia quân tổng bộ. Chu Diễm ánh mắt chớp động, xem ra, vương gia quân là quyết tâm muốn tiêu diệt ta, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, đi những thành thị khác, đổi một cái thân phận. Chu Diễm ám đạo, hắn tại trong thành danh hào quá vang dội, vương gia quân khẳng định là để mắt tới hắn. Cho nên, Chu Diễm quyết định trước tìm một cái điểm ẩn núp, đem chính mình giấu kín lên, sau đó chậm rãi mưu đồ. Bỗng nhiên, Chu Diễm chú ý tới, cách đó không xa có một cái cửa hàng. Bên trong có một đám người tụ tập cùng một chỗ, tự hồ tại tranh luận cái gì, chẳng lẽ, bọn họ là vương gia quân thám tử. Chu Diễm tròng mắt hơi híp, lặng lẽ ẩn núp đi qua, hắn tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, phát hiện, chung quanh tụ lại lấy không ít người, Những người này đều mặc lấy màu đen trang phục, bộ dạng hung ác, xem xét liền không phải lương thiện. Vương gia quân vậy mà như thế hung hăng ngang ngược, đây là hiếp yếu sợ mạnh sao? Chu Diễm ám đạo, những thám tử này là chuyên môn đến nghe ngóng tình báo. Xem ra, tòa này vương gia quân tổng bộ cũng không có có chỗ đặc thù gì. Ta trước đi nhìn kỹ hẳn nói, Chu Diễm đôi mắt lóe lên, lặng lẽ nhích tới gần. Hắn lặng lẽ mở ra lỗ tai, chuẩn bị nghe lén những người này trò chuyện. Chúng ta đã tra được, cái kia Chu Diễm liền ở tại vương gia quân hẻo lánh nhất ngoại ô. Nơi đó là rừng núi hoang vắng, trừ phi có người dẫn đường, nếu không, không ai có thể tìm tới hắn. Chúng ta chỉ cần đem Chu Diễm dẫn tới vùng ngoại ô, sau đó một mẻ hốt gọn, người nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của chúng ta. Một tên vương gia quân lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy hàn mang. Tốt! Cứ dựa theo ngươi nói làm, một tên khác vương gia quân cũng mở miệng nói ra. Có điều, Chu Diễm là một cái nhân vật hung ác, chúng ta nhất định phải cẩn thận hành sự. Ta đề nghị, phái hai tên thần vương cảnh sơ kỳ vương gia tộc lão, cùng một chỗ đi cùng. Như vậy, Chu Diễm muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Cái kia vương gia quân nói, xuất ra một phong thư đưa tới. Chu Diễm, ngươi tự cầu phúc đi, chúng ta đi. Người kia lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu đi vào trong phủ đệ. Những người khác thấy thế, cũng đều ào ào rời đi. Sau một lát, tòa này hào hoa trạch viện, chỉ thừa phía dưới một người trung niên. Trung niên nhân này chính là vương gia quân phó thống lĩnh, Vương Thiên Hải. Chỉ thấy Vương Thiên Hải ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn bốn phía, sau đó, vung tay lên, đem Chu Diễm cái kia mấy thứ bảo vật thu vào trong nạp giới. Cái phế vật này, ngược lại là nhặt được một số bảo bối. Có điều, những vật này cùng nhau, cũng bất quá mới 200 vạn kim tệ thôi, ngay cả ta một cái đầu ngón chân cũng không sánh bằng. Vương Thiên Hải cười lạnh một tiếng, hừ, lần này, vương gia quân uy hiếp, đủ để trấn áp lại tên phế vật kia, để hắn ngoan ngoãn nghe lệnh. Vương Thiên Hải khóe miệng hiện ra tàn nhẫn chi sắc, cứ như vậy, vương gia quân uy vọng, đem lần nữa kéo lên, ta vương gia quân địa vị, cũng sẽ lại lên một tầng nữa, mà ta Vương Thiên Hải, cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được to lớn ban thưởng, trở thành đời tiếp theo thành chủ, ha ha ha, Vương Thiên Hải càng nghĩ càng hưng phấn. Chu Diễm một bên chạy, một bên suy nghĩ, làm như thế nào đào thoát, đúng lúc này, một chiếc xe ngựa theo bên cạnh hắn chạy qua, a. Xe ngựa này làm sao nhìn quen thuộc như vậy, Chu Diễm bỗng nhiên ngẩng người, chẳng lẽ là vương gia xe ngựa, thế nhưng là, vương gia xe ngựa, làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này, mà lại, trên xe ngựa còn dán vào vương gia quân, ba chữ to, chẳng lẽ, xe ngựa này là vương gia quân, Chu Diễm nhíu mày, vương gia thật là một cái quái vật khổng lồ, bọn họ chẳng những thế lực to lớn, thực lực càng là cường hãn. Theo hắn biết, vương gia quân bên trong, kém nhất một vị thần vương cảnh, cũng là vương gia một vị thần vương cảnh trưởng lão, mặc kệ nó, trước tránh một chút lại nói, dù sao cái kia Vương Thiên Hải cũng đuổi không kịp ta. Chu Diễm quyết tâm trong lòng, trực tiếp chui vào trong ngõ hẻm bên cạnh, trốn đi. Hắn vừa mới nấp kỹ, xe ngựa thì chậm rãi lái về phía nơi xa, nơi này, khoảng cách thành thị có khoảng cách rất xa, vương gia quân không dám trắng trợn tại trên đường cái tuần tra, mà lại, vương gia quân thám tử đông đảo, một khi bị bắt được, hắn thì nguy hiểm, xem ra, hẳn là có thể đào thoát. Chu Diễm thở dài một hơi, tiếp tục đi đến phía trước, trong lúc bất tri bất giác, hắn chạy tới thành nam, tiến nhập trong một khu rừng rậm rạp, bỗng nhiên, Chu Diễm dừng bước, ánh mắt lấp lóe, ngưng trọng nhìn về phía chung quanh, là ai tại quỷ quỷ túy túy dòm ngó ta. Chu Diễm cảnh giác nhìn bốn phía, hắn thân là luyện hồn sư, tự nhiên cảm giác thật tốt, rất nhanh liền bắt được một tia yếu ớt khí tức, nơi này, là địa phương nào? Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện, nơi này, lại là một chỗ thâm nguyên cốc. Chu Diễm mí mắt đập mạnh, trái tim bịch bịch nhảy lên, một cổ bất an dự cảm, xông lên đầu, hắn biết, nhất định là gặp phải chuyện kinh khủng gì, không được, ta phải lập tức rời đi. Chu Diễm cắn răng, cấp tốc xông ra rừng rậm, hướng về phương xa chạy thục mạng, ầm ầm, ầm ầm, Chu Diễm tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ thời gian trong nháy mắt, thì bay vọt mấy ngàn thước, đi vào xa xa bên trong dãy núi, sưu sưu sưu, lúc này, sau lưng truyền đến âm thanh phá không, Chu Diễm sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người, liền thấy từng nhánh mũi tên, giống như tật phong bạo vũ giống như, gào thét lên phóng tới, phốc phốc, phốc phốc, a, cứu mạng, cứu mạng, những thứ này mũi tên, mỗi một chi đều ẩn chứa mãnh liệt linh lực ba động, Chu Diễm tuy nhiên tu luyện công pháp chính là hỏa hệ võ học, nhưng là, hắn dù sao không có nắm giữ thần quyết, không cách nào vận dụng hỏa thuộc tính chân nguyên để ngăn cản những thứ này mũi tên. Hắn chỉ cảm thấy, thân thể của mình trong nháy mắt bị đâm ra nguyên một đám lỗ máu, máu me đầm đìa, phanh phanh, cuối cùng, những thứ này mũi tên bắn trúng hắn, vỡ ra, phốc, Chu Diễm phun ra một ngụm máu tươi, cả người rơi vào một chỗ trong hạp cốc, tràn ngập nồng đậm hỏa nguyên tố, nhiệt độ cực cao, thậm chí ngay cả y phục của hắn, đều bị nướng hóa, đây là nơi nào, Chu Diễm kinh hãi muốn tuyệt, hắn không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là một chút đi nhầm một bước, vậy mà liền lâm vào dạng này tuyệt cảnh, nơi này hẳn không phải là vương gia quân địa bàn, mà lại, vương gia quân căn bản không có khả năng biết được tung tích của ta. Chu Diễm ánh mắt quay tròn loạn chuyển, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chẳng lẽ, ta phải chết, không lâu sau đó, trong đầu hắn, hiện ra Vương Thanh Thanh cái bóng, xanh mượt, ngươi nhất định chớ có trách ta, là cái kia Vương Thiên Hải, muốn giết ta. Chu Diễm tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng hối hận chi sắc, nếu như sớm biết, sẽ là kết cục như vậy, ta lúc đầu thì không nên trêu chọc ngươi, trong mắt của hắn tràn đầy oán độc thần sắc, hắn không cam lòng, cũng vô cùng thống hận chính mình, đáng tiếc, ta còn có thật nhiều sự tình không làm xong, Chu Diễm trong lòng không cam lòng, lại tràn đầy tiếc nuối. Chương 1375, phong ấn, bây giờ, tu vi của ta bị phong ấn, thực lực giảm lớn, dù cho chạy đi, chỉ sợ, cũng không thể cho nàng báo thù. Chu Diễm thở dài một tiếng, ai, được rồi, nhập gia tùy tục đi. Chu Diễm thở dài một tiếng, hắn tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là, lúc này lại cũng chỉ có thế như thế. Đúng rồi, không biết nàng hiện tại qua được thế nào. Chu Diễm trong đầu hiện ra Vương Thanh Thanh bóng người, trên mặt, không khỏi hiện ra một vệt nụ cười ôn nhu, xanh mượt, thật xin lỗi. Ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Đợi đến ta khôi phục tu vi, ta nhất định đi tìm ngươi, để ngươi trở thành thê tử của ta, để ngươi vĩnh thế không lo. Chu Diễm trong mắt lóe ra kiên nghị quang mang, không bao lâu, trong hạp cốc hỏa diễm, dần dần tiêu tán, lộ ra một cái hình người, đây chính là ta nơi tán thân sao. Chu Diễm nhìn lên trước mặt hạp cốc, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khổ sở. Đây là một chỗ vách núi treo leo, thâm thúy u ám, phản phất là một đầu sâu hắc động không thấy đáy đồng dạng. Xem ra, ta chỉ có thể rơi xuống, chết ở chỗ này. Chu Diễm thở dài một tiếng, thả người vọt lên, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Phù phù, Chu Diễm rơi xuống dưới, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, chung quanh là đen kịt một màu. Chu Diễm trong lòng có chút khẩn trương, hắn không phải lần đầu tiên bị người hại chết, nhưng là, đây là hắn lần thứ hai rơi vào vách núi. Cái này vách núi sâu không thấy đáy, nếu là ngã chết ở phía trên, chỉ sợ liền mảnh xương vụn cũng sẽ không lưu lại. Không đúng, có một cổ sức hấp dẫn, Chu Diễm cảm nhận được, tại cái này vách núi chỗ sâu, có một cổ sức hấp dẫn, đây là vật gì? Chu Diễm nghi hoặc, tâm niệm nhất động, nhất thời, trên cánh tay phù văn sáng lên, một đám lửa, bỗng dưng sinh ra, bao vây lấy toàn thân của hắn. Nhất thời, Chu Diễm cảm giác được, trên người sức hấp dẫn, giảm bớt không ít. Không đến mức giống lần thứ nhất sợ hãi như vậy, hắn theo cái kia cổ sức hấp dẫn, hướng về chỗ sâu bơi đi, dọc theo con đường này, Chu Diễm một mực chú ý quan sát, phát hiện, tại cái này vách núi cuối cùng, có một cây cầu đá, trên cầu đá, hiện đầy rêu xanh, dường như bị năm tháng hủ thực đồng dạng, bất quá, cầu đá lại vẫn tồn tại như cũ, vẫn chưa đứt gãy, Chu Diễm mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng bơi đi, hắn phát hiện, cái này cầu đá, so với cái khác cầu đá, càng thêm tráng kiện, rộng lớn, tại thạch cầu cuối cùng, mơ hồ có một cái tiểu viện, Chu Diễm đi qua, liền nhìn đến trong nội viện có vài cọng dược thảo, thì ra là thế, Chu Diễm trong lòng bừng tỉnh, cái này trên cầu đá có lực hấp dẫn cội nguồn, chính là dược liệu chỗ tạo thành, cầu đá một phía khác, thì là vách núi, hai cái này, đúng lúc tạo thành một cái điểm thăng bằng, để cầu đá cùng vách núi, duy trì thăng bằng, Chu Diễm mừng rỡ trong lòng, hắn biết, cái này là bởi vì chính mình ở chỗ này chờ đợi thời gian quá dài nguyên nhân. Cái này cầu đá, nhất định phải kinh lịch vô số năm mới có thể duy trì thăng bằng. Hắn có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào đan dược và các loại bảo vật tẩm bổ. Thân thể của hắn, đi qua thời gian dài như vậy rèn luyện, sớm đã không phải người bình thường có thể đánh đồng, có thể nói là đau thương bất nhập. Mà bây giờ, tại cái này cầu đá cuối cùng, lại có một tảng đá lớn, chặn đường đi của hắn lại. Cái này đá lớn, cao đến mấy trượng, rộng mấy trượng, dày gần 100 trượng, Chu Diễm toàn bộ thân hình, đứng tại nó trước mặt, thì như một hạt bụi, mà lại, cái này đá lớn, còn có thể tùy ý di động, để Chu Diễm không có biện pháp, cái này đá lớn, hẳn là phần mộ của ta, Chu Diễm trong lòng đắng chát, có điều, trong cái thế giới này, trừ phi có Đại La Kim Tiên, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng đánh nát cái phần mộ này, Chu Diễm trong lòng đắng chát, chẳng lẽ lại, ta chỉ có thể chờ đợi chết, không? Ta tuyệt không cam tâm thì chết như vậy, Chu Diễm song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán độc, bỗng nhiên, hắn đôi mắt sáng lên, ta nhớ được, tại Thiên Tinh Thành thời điểm, đã từng có một cái đại thế lực, đã từng phái ra qua 10 người, muốn đánh giết ta, kết quả lại bị ta phản sát, bây giờ, ta bị nhốt ở đây, như vậy, tòa này trong thạch quan thi thể đâu? Có lẽ có thể sử dụng nó, giết ra khỏi trùng vây, Chu Diễm trong mắt tinh quang lấp lóe, bất kể như thế nào, trước đêm cổ thi thể này lấy ra lại nói, Chu Diễm ánh mắt nóng rực, trên người hỏa nguyên chi khí, phun trào đi ra, bao phủ tại cổ thi thể này phía trên, nhất thời, cổ thi thể này phía trên, bốc lên ra ngọn lửa rừng rực, giống như một cái hỏa lô, Chu Diễm hưng phấn trong lòng, vội vàng theo trữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cây dao găm, rạch ra cổ thi thể này, sau đó, đem viên kia yêu hạch lấy ra ngoài, viên này yêu hạch, đối với hiện giai đoạn ta tới nói, quả thực là chí bảo a. Chu Diễm ánh mắt sáng lên, vội vàng thu vào trữ vật giới chỉ, ta phải nhanh một chút khôi phục thực lực, bằng không mà nói, căn bản không có cách nào rời đi nơi này. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, từng ăn trước một cái liệu thương đan, Chu Diễm lấy ra một bình liệu thương đan, trực tiếp nuốt, ầm ầm, đan dược dược hiệu cấp tốc lan tràn ra, ở trong thân thể hắn lưu chuyển, chữa trị nhục thể của hắn cùng tinh thần, những đan dược này, tự hồ còn có bổ sung nguyên thần chi lực tác dụng, thật sự là kỳ lạ. Chu Diễm cảm nhận được, thể nội nguyên thần chi lực, không chỉ có tăng trưởng không ít, đồng thời, cũng tăng cường không ít, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, chỉ sợ muốn viễn siêu địa phương khác a. Chu Diễm cảm khái, sơn cốc này, không chỉ có linh khí, đồng thời, còn có linh khí nồng nặc, xem ra, những đại thế lực kia tu sĩ, là chuyên môn ở đây thành lập động phủ. Nơi này, sợ rằng sẽ dựng dục ra không ít thiên tài địa bảo, Chu Diễm trong lòng kích động, thân hình lóe lên, hướng về sâu trong thung lũng đi đến, sâu trong thung lũng, có vô số cây cối cùng cỏ dại, Chu Diễm không dám tùy tiện xâm nhập, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, hắn mỗi tiến lên một bước, đều sẽ chú ý cẩn thận, phòng ngừa kinh động đến yêu thú nào, nơi này lại còn có một chỗ hồ nước, thật sự là kỳ lạ, Chu Diễm rung động trong lòng, trong hồ nước nước, cũng không trong suốt, nhưng là, nhan sắc sâu đậm, phản phất là một đầm nước động đồng dạng. Chu Diễm cẩn thận cảm thụ một phen, liền cảm giác được cái này chết nước, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đối với hắn người tu luyện này tới nói, cực kỳ thích hợp bổ sung nguyên thần chi lực, hắn không chút do dự, một miệng nuốt vào, ùng ục ục, một miệng nuốt vào về sau, một cổ tinh thuần sinh mệnh lực, theo trong cổ họng cuồn cuộn mà ra, tiến vào toàn thân. Chu Diễm toàn thân rung lên, trên mặt lộ ra vẻ say mê, cổ lực lượng này quá dồi dào cuồn cuộn, dường như có thể gột rửa trên người hắn mỗi một tấc da thịt, để cả người hắn biến đến càng thêm rõ ràng sáng tỏ, dường như thoát thai hoán cốt, hết thảy đều trở nên tươi đẹp, không hổ là đại thánh cảnh đỉnh phong cường giả, trong thân thể tiềm lực, quá lớn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất thời gian nửa tháng, tu vi của ta, liền có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên chi cảnh, Chu Diễm kích động, Đại La Kim Tiên, ở cái thế giới này, đã coi như là đỉnh phong cao thủ. Chỉ bất quá, ta còn không thể rời đi nơi này, nhất định phải tìm tới đường đi ra ngoài, nếu không, ta sẽ chết ở chỗ này, đến lúc đó, cho dù là chết rồi, cũng không biết nên đi chỗ nào đầu thai đi a. Chương 1376, tụ linh trận, đúng rồi, ta có thể nếm thử luyện chế tụ linh trận, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng hiện lên một chút hy vọng, tụ linh trận, tên như ý nghĩa, có thể luyện hóa linh khí, cung cấp cho võ giả tu luyện, đây là một loại cực kỳ lợi hại trận pháp. Chu Diễm tâm niệm vừa động, một cái trận bàn bay lượn mà ra, lơ lửng tại trước người hắn. Hắn thủ đoạn lật qua lật lại, một giọt máu tươi nhỏ xuống tại trận bàn phía trên, nhất thời, trận bàn nở rộ sáng chói hồng mang, phản phất là hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên, từng đạo hồng mang theo cái kia trận bàn bên trong nổ bắn ra mà ra, dung nhập vào bốn phương tám hướng, biến mất không thấy gì nữa. Này trận trong mâm ẩn chứa vô cùng to lớn trận văn. Những thứ này trận văn là theo trận pháp kia bên trong phân giải ra ngoài, Chu Diễm đưa chúng nó dung nhập trong trận pháp liền tự nhiên vận chuyển, rất nhanh, một đoàn linh khí theo trong trận pháp phun trào đi ra, trong hư không tạo thành một cái vòng xoáy, xoay tròn không ngừng, giống như một cái phễu đồng dạng, điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Sau một lát, Chu Diễm liền cảm nhận được, trận pháp này lại là một cái tụ linh trận, loại này tụ linh trận có thể thôn phệ thiên địa ở giữa tất cả linh khí. Không chỉ có thể trợ giúp võ giả tu luyện, đồng thời, còn có thể để bọn hắn tu luyện ra tinh thuần linh khí. Chỉ là, Chu Diễm tu vi hiện tại, không cách nào đem hoàn toàn chưởng khống, nhưng là, chỉ cần tu vi của hắn có thể khôi phục lại nguyên anh cảnh, là hắn có thể đầy đủ triệt để chưởng khống trận pháp này, để trận pháp sinh ra to lớn uy năng. Chu Diễm trong lòng chờ đợi, hắn hiện tại thiếu nhất, chính là thời gian, hắn muốn phải nhanh một chút khôi phục thực lực. Ta hiện tại đã có thể luyện chế tam phẩm đan dược, nếu như ta có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, phải chăng có thể tấn cấp đến Đại La Kim Tiên cảnh? Chu Diễm nghĩ đến, lại bắt đầu luyện đan, thời gian đang chậm rãi trôi qua, Chu Diễm tu vi không ngừng đột phá, rất nhanh, hắn liền từ Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong, đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ. Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ là hắn yếu nhất một cảnh giới, bất quá, Chu Diễm cũng không thèm để ý, tu vi như vậy, hắn tại Đại Hạ quốc trong vương cung, tùy tiện kéo một cái bình thường thị vệ đi ra, đều mạnh hơn hắn hơn ngàn lần vạn lần, không được, khoảng cách kế hoạch của ta, còn cách một đoạn, Chu Diễm trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại, tu vi đã đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, khoảng cách tấn thăng Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, cũng chỉ kém tới cửa một chân mà thôi, nhưng là, cái này tới cửa một chân, lại cần tháng năm dài đằng đẵng, mà lại, coi như đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, hắn vẫn như cũ không cách nào rời đi nơi đây. Nếu như, ta có thể thu hoạch được một cái ngũ phẩm đan dược, vậy cũng tốt. Chu Diễm thầm nghĩ đến, đan dược tuy nhiên trân quý, nhưng là, lại không phải vô giá, chỉ cần hắn có đầy đủ tích xúc, liền có thể mua được đan dược. Chu Diễm trầm ngâm trong chốc lát, liền quyết định ra đi tìm dược tài, sau đó, đi một chuyến Đan Đỉnh Tông, hướng trưởng môn thỉnh giáo. Đan Đỉnh Tông chính là Thiên Vân Châu đại hình tông môn, nội tình cực kỳ phong phú, bên trong luyện đan sư càng là vô số kể, hắn tin tưởng Đan Đỉnh Tông khẳng định sẽ có đại lượng ngũ phẩm đan dược. Nghĩ tới đây, Chu Diễm liền dự định rời đi sơn mạch, tiến hành vơ vét. Dù sao thứ đan dược này càng là thưa thớt thì càng trân quý. Sư, một viên hỏa cầu tại núi rừng bên trong nổ bể ra tới. Núi rừng bên trong, loài chim ào ào chạy trốn mà chạy, hoảng hốt lo sợ. Một đầu yêu thú cấp 3 thi thể bị ném trên mặt đất, yêu thú cấp 3 yêu hạch, đây có thể đổi được một cái lục phẩm đan dược đi. Chu Diễm tự lẩm bẩm, nếu như ta có thể tìm tới một đầu nhị giai yêu thú, có lẽ cũng có thể đổi lấy một cái ngũ phẩm đan dược. Chu Diễm trong đôi mắt hiển hiện một vệt vẻ khát vọng. Sư, thân ảnh của hắn giống như một mũi tên nhọn, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, hướng về một ngọn núi lâm xung đi. Chu Diễm tại cái này núi rừng bên trong xuyên qua thật lâu, rốt cuộc tìm được một đầu yêu thú cấp 2. Ngao ô, đầu này yêu thú cấp 2, ngay tại bắt con mồi. Hắn nghe được Chu Diễm thanh âm, xoay đầu lại, ánh mắt nhất thời biến đến hoàn toàn đỏ đậm, căm tức nhìn Chu Diễm. Ngao ô, đầu này yêu thú cấp 2 gầm hét lên, sóng âm chấn động, nhấc lên đầy trời phong bạo. Chu Diễm biến sắc, thân thể lùi lại ra 100 trượng xa. Cái này yêu thú cấp 2, thực sự quá cường hãn, hắn căn bản là không có cách địch nổi. Nhiệm vụ lần này thất bại, chỉ sợ ta liền sẽ bị khu trục ra đi, thậm chí có khả năng trực tiếp bị giết chết. Bất kể nói thế nào, ta đều phải cố gắng tranh thủ đến ngũ phẩm đan dược. Chu Diễm cắn răng, trong lòng của hắn kiên trì chịu đựng. Ngao ô, yêu thú cấp 2 lại lần nữa làm khó dễ, hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm trong lòng hoảng sợ, gia hỏa này không hổ là yêu thú cấp 2, lại có thực lực thế này, ta căn bản là không có cách ngăn cản. Chu Diễm xoay người chạy, lần này hắn không có chạy trốn, mà chính là hướng về một bên né tránh đi qua. Đầu kia yêu thú cấp 2 đuổi theo Chu Diễm không ngừng mà cắn xé, Chu Diễm bị truy liên tiếp lui về phía sau, hiểm tượng hoàn sinh, thân thể của hắn phía trên bị cào nát ra từng đạo vết máu, máu tươi chảy xuôi xuống. Cái này yêu thú cấp 2 thực sự quá hung ác, tốc độ của nó rất nhanh, công kích cũng rất sắc bén, một trảo xuống tới đủ để đập nát một khối đá. Chu Diễm trong lòng thầm hận, hắn không ngừng mà khua tay nắm đấm, hướng về đầu này yêu thú cấp 2 đập tới. Phanh phanh phanh, nắm đấm cùng móng vuốt va chạm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, để Chu Diễm thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước. Hắn sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu, thương thế của hắn đã vô cùng nghiêm trọng. Cái này yêu thú cấp 2 thực sự quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ. Nhưng là, ta còn có cơ hội. Chu Diễm hít sâu một hơi, hắn ánh mắt lạnh lẽo, hắn tâm niệm nhất động, theo trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu đen viên châu. Cái này màu đen viên châu bên trong tản mát ra một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức, làm người sợ hãi. Chu Diễm tay nắm ấn quyết, đột nhiên nhấn một cái, nhất thời một đạo màu đen nhánh phù văn trong nháy mắt nổi lên, đã rơi vào màu đen viên châu bên trong. Màu đen viên châu nhất thời tản mát ra ánh sáng chói mắt, một cổ kinh khủng uy áp bỗng nhiên hàng lâm xuống, bao phủ cả cái sơn cốc. Trống, đầu kia yêu thú cấp 2 cảm thấy một cổ mãnh liệt uy hiếp, thân thể đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trong ánh mắt của nó lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Nó vậy mà e ngại cổ uy áp này. Ầm ầm, đầu này yêu thú cấp 2 không còn dám tiếp tục đuổi trục Chu Diễm, thân thể nhoáng một cái quay người thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Vù vù, Chu Diễm nhìn đến con yêu thú kia bỏ chạy mà đi, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, thân thể nhoáng một cái cũng là hướng về một bên bỏ chạy. Bên trong dãy núi này không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu thú cấp 2, hắn nhất định phải cam đoan an toàn mới có thể đi săn giết yêu thú. Một khi gặp phải những cái kia yêu thú cấp 2, Chu Diễm căn bản không có lực phản kháng chút nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng, Chu Diễm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, thì thào nói nhỏ, ta lại có thể cảm ứng được cái viên kia màu đen viên châu vị trí. Hắn duỗi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.